chuyến xe bát số 14, chương 265, thời gian biến mất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị gia cười nói, a bố, ngươi còn trẻ, ngươi chưa trải qua nhiều sự tình, ta cảm thấy tiểu Tây Trang làm đúng. Chú trung niên gật đầu nói, cũng không sao, lúc ấy chuyện này ta cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói, sau sơn động bị tạc sụp một đoạn ngắn, doanh trưởng để chúng ta khơi thông sơn động, khi liên đội chúng ta đào thông đoạn sụp, ngươi đoán thế nào? Không ai nói chuyện, không khí có chút tĩnh, đột nhiên, Cát Ngọc A một tiếng kêu to, tiếng kêu bén nhọn, dọa tất cả mọi người chúng tôi giật mình một cái, tôi càng là nổi da gà toàn thân, vội nói. Đừng sợ, tất cả mọi người đều đứng im. Không nghĩ tới tôi quay đầu nhìn mọi người nhìn một vòng, mọi người đều bị hoảng sợ, một lát sau mới miễn cưỡng ngăn chặn trái tim đập loạn xạ. Tô Trinh nói, à bố, mắt ngươi lại toát ra hồng quang. Vừa rồi chú trung niên còn nói đến chuyện một đôi mắt đỏ như máu, bây giờ mắt toát hồng quang liền xuất hiện ở tôi chê y người, đương nhiên sẽ dọa đến bọn họ. Tôi vò đầu cười cười nói, mặc kệ mắt ta có phát ra ánh sáng hay cái gì, đều vĩnh viễn là a bố, các ngươi không cần sợ hãi. Không chờ bọn họ hé răng, tôi mơ hồ cảm thấy không thích hợp bởi vì chê y đỉnh đầu tôi như là có chất lỏng rơi xuống dưới, bởi vì ánh sáng quá mờ tôi thấy không rõ lắm, lập tức liền mở ra đèn pin, hướng tới phía chê y xem. Vừa nhìn lên mọi người toàn bộ ngốc tại chỗ, mỗi người sống lưng rét run, chỉ cảm thấy gió lạnh gào thét bên tai. Chúng tôi không biết từ khi nào đã sớm đi ra khỏi sơn động kia, giờ phút này bên ngoài sắp trời tối đen. Xuyên qua lá cây chê y đỉnh đầu nhìn lên bầu trời tôi đều có thể nhìn thấy ngôi sao. Không đúng, mau xem giờ, tôi la lên một tiếng, dẫn đầu móc ra chính mình di động nhìn lại. 10 giờ 15 sáng. Sau đó cúi đầu nhìn lại đồng hồ đeo tay cũng là 10 giờ 15 phút, hai cái hơn kém không đến 10 giây đồng hồ, hẳn là rất là chính xác. Ngày thường mỗi buổi tối tôi đều đối chiếu giờ với bản tin thời sự, cho nên tôi bảo đảm chính xác. Bốn người còn lại xem thời gian về sau cũng xác định là 10 giờ 15 phút sáng như tôi, nhưng giờ phút này sắc trời chê y đỉnh đầu lại hoàn toàn là đêm khuya. Một vòng trăng tròn quang mang rất là sáng tỏ, xuyên thấu qua khe hở lá cây, chiếu xuống tôi, một tia lại một tia giống như kiếm quang, xuyên thấu toàn bộ rừng rậm. Không đúng, tất cả mọi người trước tiên đừng đi, đừng đi. Cho tôi chút thời gian, để tôi hào hào ngẫm lại. Tôi lúc này đầu óc thật loạn, tôi tận lực nói cho chính mình, không cần hoảng, ngàn vạn không cần hoảng, nhất định phải ổn định. Tuy rằng tôi muốn như vậy nhưng tôi vẫn không khống chế được chính mình, hô hấp dần dần tăng thêm, cánh tay của tôi run rẩy, tôi không ngừng nuốt nước miếng, Cát Ngọc cùng Tô Trinh đồng thời vỗ vỗ tôi bả vai, ý bảo tôi không cần khẩn trương. Tôi ngồi xổm xuống, ôm đầu, cẩn thận hồi tưởng trước kia, lần đầu tiên tiến đến nhà xưởng bỏ hoang, quỷ nhãn vì cứu tôi mà xoay chuyển thời không, làm cho trong cuộc đời của tôi không thể hiểu được bị mất một đêm thời gian. Lúc ấy tôi hẳn là vượt qua một đoạn nhân sinh lịch trình, đêm hôm đó, ở trong cuộc đời tôi không thể hiểu được biến mất. Chẳng lẽ lúc trước mất đi thời gian đêm hôm đó, hiện giờ bị phóng tới bên trong hạp cốc bổ sung cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời gian đồng hồ là đúng a, đồng hồ cũng không có biến hóa, nói cách khác trong cuộc đời của tôi không phải là nhiều ra một đêm, huống hồ một sự kiện quan trọng nhất là lúc này đây chúng tôi 5 người ở bên nhau, mất đi đêm hôm đó, người khác đều ở làm việc hoặc là ngủ, duy độc tôi trong nháy mắt liền bị mất. Nếu bổ sung cho tôi này một đêm, cũng không có khả năng làm chúng tôi 5 người cùng nhau hưởng dụng đi. Mà giờ phút này, chúng tôi ở vào sơn động phía trước là ban ngày, là buổi sáng 10 giờ 15, nhưng khi ra khỏi sơn động sắc trời liền hoàn toàn thành bóng đêm, chẳng lẽ chúng tôi đều bị sức mạnh trong hạp cốc xoay chuyển thời không? Đại não trung linh quang chợt lóe, tôi nhớ tới lão tổ lúc trước nói với tôi một câu. Chân chính quỷ nhãn, đã từng có hai cái cách chương.